sau đó quay người tiến vào thần ma lăng mộ bên trong. Đây là ý gì? Rất nhiều người mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì hỗn thế ma viên bị phong ấn, cho nên cái kia cỗ quanh quẩn tại lăng mộ chung quanh ma khí cũng là tiêu tán ra. Hoàn Nhan Lan chờ, cũng là có thể tiến vào bên trong. Diệp Cô Thần dùng cổ thần ngọc điệp mở ra lăng mộ đại môn, sau đó lại mở ra chỗ kia thần bí không gian. Khi thấy mảnh này bị đánh đến tàn phá khắp nơi lúc, tất cả man tộc người đều là vô cùng kinh hãi, ngược lại quất một ngụm mát khí. Chư vị, các ngươi cảm giác nơi đây thiên địa linh khí như thế nào? Diệp Cô Thần mang theo mỉm cười nói, thật là nồng nặc ngũ hành tinh khí. Đúng vậy a, ta cảm giác đồ đằng đều là trở nên sinh động. Tại ở trong đó tu luyện một ngày, đủ để chống đỡ bên ngoài ba ngày. Rất nhiều man tộc cường giả đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Phiến đại địa này mặc dù tàn phá, nhưng là loại kia nồng đậm ngũ hành tinh khí lại là không có tiêu tán. Thượng thiên bảo hộ ta man tộc a. Hoàn Nhan Lan kích động quỳ trên mặt đất, có thể tưởng tượng, có cổ thần chi huyết, lại thêm mảnh này tu luyện bảo địa. Man tộc thực lực sẽ bạo tăng, trở nên trước nay chưa có cường thịnh. Tạ thiếu vương tri ân trạch, Hoàn Nhan Lan thứ nhất cái quỳ tại Diệp Cô Thần trước người. Tạ thiếu vương ân trạch, còn lại tất cả man tộc, đồng loạt quỳ xuống. Bọn hắn hiện tại, đối Diệp Cô Thần, hoàn toàn thần phục, không có bất kỳ cái gì dị tâm. Dù sao Diệp Cô Thần mang cho man tộc chỗ tốt, quá lớn quá lớn. Cuối cùng trở thành, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là lặng lẽ nới lỏng một ngụm khí. Hắn cũng không muốn man tộc biến thành một cái tai họa ngầm, hoặc là bom hẹn giờ. Đi qua nhiều như vậy thủ đoạn, man tộc đã không sai biệt lắm, hoàn toàn thần phục Diệp Cô Thần. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là triệt để kết thúc bảy đại thế lực cùng man tộc chiến tranh, sau đó tiến về Liên Hoa Thôn, cứu tỉnh Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ thầm, chương 599, Vạn Thần Kiếp Ba Thức, Phật Ma Lệ. Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Thần Miếu bên trong, chỗ sâu nhất một chỗ trong tu luyện mật thất. Nguyên bản tòa này mật thất chính là đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan chuyên môn tu luyện thất. Kết quả hiện tại, trở thành Diệp Cô Thần tu luyện địa. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng ở trong mật thất, toàn thân trên dưới, khí huyết bừng bừng phấn chấn, giọt giọt cổ thần chi huyết, từ cổ thần trong lòng tuôn ra, dung nhập Diệp Cô Thần gân mạch huyết nhục, một chút xíu địa rèn luyện nhục thể của hắn. Diệp Cô Thần trước đó luân phiên đại chiến, càng là cùng thiên địa linh kiều cảnh giới Thác Bà Thương triển khai quyết chiến, dẫn đến trên người hắn, cũng là có rất nhiều thương thế. Bất quá có chuẩn thánh đan, bảo dược, cùng cổ thần chi huyết rèn luyện, Diệp Cô Thần thương thế tại trong mấy ngày này, liền khôi phục địa không sai biệt lắm. Với lại Diệp Cô Thần còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Liền là ngũ hành kiếm ý, đã triệt để lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần quan sát Thiên Đồng Vương đại chiến, đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ, vốn là đã đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ. Sau đó dung nhập cổ thần chi tâm, trở thành nhất tinh cổ thần về sau, Diệp Cô Thần đối ngũ hành chi đạo lý giải, triệt để quán thông. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt đúng là có ngũ sắc thần quang bắn ra mà ra. Hắn giơ tay lên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại kiếm ý, liên tiếp thi triển mà ra. Lại về sau, Diệp Cô Thần hai tay luân chuyển ở giữa, này năm loại đơn độc kiếm ý, đúng là phảng phất biến thành một cái hoàn toàn tròn, ngũ hành luân chuyển, vô cùng hài hòa. Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, các loại ánh kiếm phừng phực, chung quanh càng là có các loại thuộc tính lực lượng đang phun trào bừng bừng phấn chấn. Nếu là có phối hợp ngũ hành kiếm trận, chắc hẳn uy lực cũng không tục. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, ngũ hành kiếm ý, thích hợp nhất phương pháp vận dụng, liền là lấy kiếm trận phương thức thôi động. Ngũ hành luân chuyển, hình thành kiếm trận, tuyệt đối cường đại. Nhưng kiếm trận đồng dạng là hy hữu vật hiếm thấy, Diệp Cô Thần cũng không bắt buộc. Về phần kiếm đạo lĩnh vực, Diệp Cô Thần chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý, tạm thời còn không cách nào hiển hóa ra hư ảo kiếm đạo lĩnh vực. Bất quá tu la kiếm ý cùng vô phong kiếm ý, Diệp Cô Thần ngược lại là lĩnh ngộ địa càng thêm khắc sâu. Đặc biệt là cùng Thác Bà Thương một trận chiến, để Diệp Cô Thần đối tu la kiếm ý cảm ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần một lần thời cơ, ta tu la kiếm ý liền có thể triệt để hóa thành tu la kiếm đạo, đến lúc đó chân chính kiếm đạo lĩnh vực tế ra, uy lực hoàn toàn không phải này hư ảo lĩnh vực có thể so. Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ nói, liền trong lòng hắn suy tư lúc, Diệp Cô Thần trong cơ thể, lại lần nữa truyền đến dị động. Ân, là lôi kiếp chi kiếm. Diệp Cô Thần hơi có ngoài ý muốn, lôi kiếp chi kiếm, yên lặng tại Diệp Cô Thần trong đan điền, đã hồi lâu không có động tĩnh. Diệp Cô Thần thậm chí đều có chút quên lãng, trong đan điền vẫn tồn tại lôi kiếp chi kiếm. Kết quả hiện tại, lôi kiếp chi kiếm, đúng là lại lần nữa bắt đầu rung động. Theo thân kiếm rung động, Diệp Cô Thần phát hiện, viên kia cổ thần chi tâm, đúng là tự chủ thả ra cổ thần chi huyết cùng cổ thần lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào lôi kiếp chi kiếm ở trong. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần trong mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ. Mỗi khi lôi kiếp chi kiếm bắt đầu hấp thu lực lượng lúc, liền đại biểu sẽ có đến cực điểm kiếm thuật hoặc công pháp hiện ra. Theo cổ thần chi tâm lực lượng bị lôi kiếp chi kiếm hấp thu. Cái kia phong cách cổ xưa đen nhánh trên thân kiếm, lại lần nữa có một chút chữ nhỏ hiển hiện ra. Diệp Cô Thần thần niệm đảo qua, trong mắt vẻ mừng rỡ càng đậm. Quả nhiên, thân kiếm chỗ hiển hóa ra ngoài, thình lình lại là vạn thần kiếp thức thứ ba, Phật Ma Lệ. Thức thứ nhất, Thiên Địa Diệt, thức thứ hai, Thương Sinh Vấn, thức thứ ba, Phật Ma Lệ. Diệu quá thay, Diệp Cô Thần kinh thán không thôi, lấy hắn kiếm ma tầm mắt, đều cho rằng vạn thần kiếp, hoàn toàn chính xác không hổ là vô thượng kiếm thuật. Chẳng những đơn nhất thi triển, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, xem nó kiếm thuật ở giữa liên quan, đúng là phảng phất ẩn ẩn còn có cấp độ càng sâu thủ đoạn. Hẳn là này vạn thần kiếp kiếm chiêu, còn có thể tổ hợp sử dụng. Diệp Cô Thần không khỏi suy nghĩ, bởi vì chiêu thức ở giữa, vẻ vang từ tên xem ra, liền ẩn ẩn có chỗ liên quan. Bất quá vạn thần kiếp thực sự quá thâm ảo, dù là Diệp Cô Thần, một thời cũng là không có manh mối tự, không biết nên như thế nào tổ hợp thi triển. Bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần chủ yếu nhất, vẫn là đem thức thứ ba, Phật Ma Lệ chiêu thức ghi lại. Mấy ngày thời gian qua đi, Diệp Cô Thần mới sơ bộ đem Phật Ma Lệ chiêu thức ghi nhớ trong lòng. Một chiêu này tiêu hao, lệnh Diệp Cô Thần đều là có chút giật mình. Nếu không có vạn trượng cực hạn khí hải, nếu không Diệp Cô Thần căn bản không có khả năng thi triển ra này chiêu thứ ba. Đương nhiên, uy lực của nó cũng cùng tiêu hao thành có quan hệ trực tiếp, này chiêu thứ ba uy lực, mạnh hơn Thương Sinh Vấn. Tuyệt đối là nhất trọng đại sát khí, bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không có tiếp tục đắm chìm tại tu luyện ở trong. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đi ra tu luyện mật thất đại môn, Diệp Cô Thần cảm giác vô cùng thư thái. Chuyến này đối Diệp Cô Thần tới nói, thu hoạch quá lớn. Cạc cạc, tiểu hắc, cho ta xông, chi chi, hắc, còn dám phản kháng điêu ra ta, dám cưỡi điêu ra trên đầu, phải thật tốt giáo huấn ngươi. Vừa ra mật thất cửa, liền nhìn thấy toàn thân hồng mao tiểu hồng điểu cùng toàn thân hắc mao tiểu hắc hầu đùa giỡn cùng một chỗ. Tiểu hồng điểu, tiểu hắc hầu, cũng là xứng đôi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đi ra, thần điêu mở miệng nói, Diệp tiểu tử, ngươi từ chỗ nào tìm đến này ngây ngốc hầu tử, vậy mà không phục điêu ra quản giáo, ôi, còn dám nhổ điêu ra lông, liều mạng với ngươi. Tiểu hắc hầu bắt thần điêu một thanh hồng sắc lông vũ, khí thần điêu cạc cạc trực khiếu. Diệp Cô Thần bật cười, tiểu hắc hầu thân phận chân thật, Diệp Cô Thần không có để lộ ra đi, đây là xem như một cái át chủ bài vi diệu. Đúng, Diệp tiểu tử, lại cho điêu ra mấy giọt cổ thần chi huyết, điêu ra cũng cần vật này. Thần điêu vỗ vội cánh, rơi xuống Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần gật đầu, một đại đoàn cổ thần chi huyết xuất hiện, thần điêu trực tiếp há miệng nuốt hạ đi. Một màn này nếu để cho man tộc cường giả, tất nhiên trong lòng muốn nhỏ máu chảy nước mắt. Bọn hắn muốn một giọt còn khó, kết quả thần điêu cùng uống nước giống như. Diệp Cô Thần biết được, này cổ thần chi huyết cường hãn sinh mệnh lực cùng rèn luyện hiệu quả, đối yêu thú cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngược lại là tiểu hắc hầu, nhìn thấy cổ thần chi huyết, một mặt xem thường, lui xa xa, giống như cổ thần chi huyết có độc bình thường. Quả nhiên không hổ là túc địch, Diệp Cô Thần lắc đầu, thiếu vương điện hạ, ngày cuối cùng xuất quan, lão hủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể trước kia hướng đại hoang phủ. Này lúc, cách đó không xa Hoàn Nhan Lan các loại ngũ hành thần miếu trưởng lão, cùng nhau đi lên phía trước, chắp tay nói. Ân, có thể, bất quá lần này, là đi ký kết hòa bình khế ước, cho nên không cần nhiều người như vậy, liền đại trưởng lão ngươi, còn có Thiên Man Vương a. Diệp Cô Thần nói, vâng. Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương có chút chắp tay, Thiên Man Vương càng là một mặt kích động, cùng tại Diệp Cô Thần bên người, chẳng phải là thì càng có cơ hội lấy được cổ thần chi huyết. Sau đó, Diệp Cô Thần lưu lại một đại đoàn cổ thần chi huyết cho ngũ hành thần miếu trưởng lão hội, để nó hợp lý phân phối. Hắn đi đến khác một cái mật thất, ngủ say trọng thương Tô Mặc Yến, cũng đã tỉnh lại. Ta vậy mà không chết, Tô Mặc Yến một thường có chút mờ mịt, cùng thời ý hắn bên ngoài phát hiện, thực lực của mình, vậy mà đột phá đến sinh tử huyền quan. Này, Tô Mặc Yến giật mình như mộng, Diệp Cô Thần tiến lên, đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Có đúng không, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên như vậy. Tô Mặc Yến cũng là thán nhưng, ai có thể nghĩ bị man tộc bức bách Diệp Cô Thần, lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành thiếu vương. Đợi ta giải quyết man tộc cùng bảy đại thế lực chiến tranh về sau, liền sẽ tiến về Liên Hoa Thôn, cứu tỉnh Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần nói, Tô Mặc Yến khẽ gật đầu, mặc dù Tô Mặc Yến nóng vội. Muốn trực tiếp mang thánh dược, tiến về Liên Hoa Thôn cứu Tô Kiếm Thi. Nhưng chắc hẳn Tô Kiếm Thi sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên muốn gặp đến người, hẳn là Diệp Cô Thần. cho nên Tô Mặc Yến cũng không có mở miệng, dù sao bất quá chỉ là chờ lâu mấy ngày mà thôi. Chương 600, gặp lại Lữ Thanh Hàm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Diệp Cô Thần rời đi Ngũ Hành Thần Miếu. Tại Ngũ Hành Thần Miếu trước điện, Mục Lan Nguyệt, Long Nữ, Thủy Nhược bọn người tại đây đợi. Diệp Cô Thần một chút quét đi, phát hiện Mục Lan Nguyệt, Long Nữ khí tức đều là đột phá, đạt đến sinh tử huyền quan. Thủy Nhược khí tức cũng đạt tới thần hồn cửu biến. Với lại các nàng luyện hóa tại Thần Ma Lăng mộ bên trong phát hiện đồ đằng linh ấn, Thủy Nhược cùng Long Nữ trở thành Tam Quan Vương cấp bậc tồn tại, mà Mục Lan Nguyệt nguyên bản là Tam Quan Vương, hiện tại thì trở thành Ngũ Quan Vương. Tăng thêm cổ thần chi huyết rèn luyện, kích hoạt huyết mạch, hiện tại thực lực của các nàng so với sinh tử huyền quan cấp bậc Thác Bạt Thương đều mạnh hơn. Muốn rời khỏi Man tộc sao? Long Nữ mở miệng nói. Ân, lần này Man tộc chuyến đi, đa tạ ngươi trông nom. Diệp Cô Thần thành tâm nói. Như vô Long Nữ trợ giúp, Diệp Cô Thần tại Man tộc nửa bước khó đi, càng không khả năng có cơ hội tiến vào cổ thần chi môn. Ngươi thế nhưng là ta vị hôn phu a. Long Nữ chấp chấp sáng rỡ màu xanh thẳm đôi mắt đẹp nói. Một bên, Tô Mặc Yến ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Cô Thần một chút. Khục, Diệp Cô Thần một thời không biết trả lời như thế nào. Đùa ngươi, Long Nữ gắt giọng, đáy mắt lại lặng yên hiện lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Diệp Cô Thần không thấy được, có lẽ thấy được, cũng sẽ làm như không thấy. Diệp Cô Thần, thật cảm ơn ngươi. Mục Lan Nguyệt tiến lên phía trước nói. Hiện ở Mục Lan thế gia, vô cùng cường thịnh, phát triển rất nhanh, gần với Ngũ Hành Thần Miếu. Ân, ngày sau các ngươi Mục Lan thế gia, muốn hiệp trợ Ngũ Hành Thần Miếu, hảo hảo quản lý Man tộc. Diệp Cô Thần dặn dò. Mục Lan Nguyệt gật đầu. Diệp đại ca, ngươi ngày sau còn sẽ tới Man tộc sao? Thủy Nhược lưu luyến không rời nói. Có cơ hội, Diệp Cô Thần nói. Ngay lúc, cách đó không xa, lại là có một bóng người xinh đẹp, như lăng ba mà đến. Đó là một vị thân mang màu sắc rực rỡ quần lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt nhiên lệ yêu kiều, dáng người uyển chuyển linh lung, da thịt như ngọc, vô cùng thướt tha. Vị này là, Diệp Cô Thần một thời ngây ngẩn cả người. Làm sao, Diệp Cô Thần, không biết bản cung, nữ tử mở miệng, tiếng nói thành thục ôn nhuận, nguyên lai là tiền bối. Diệp Cô Thần hơi có xấu hổ, trước mắt nữ tử này, rõ ràng là Bách Hoa Đồng Mỗ. Chỉ là bề ngoài hình tượng khác biệt quá lớn, Diệp Cô Thần một thời đều là không nghĩ tới. Diệp Cô Thần nguyên lai tưởng rằng, luyện hóa nghịch phản bản nguyên quả, khôi phục chân thân sau Bách Hoa Đồng Mỗ, nên là một vị lão bà, kết quả chưa từng nghĩ đúng là một vị tuổi trẻ nữ tử. Ngươi xưng hô bản cung Bách Hoa là được, lần này đa tạ ngươi tương trợ, nhân tình này, bản cung tự sẽ nhớ kỹ. Bách Hoa nói, đa tạ Bách Hoa tiền bối, không biết tiền bối về sau như thế nào dự định. Diệp Cô Thần hỏi, tùy ngươi cùng một chỗ về đi đi, bản cung cũng muốn nhìn xem, ta cái kia đổ nhi Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử, tu luyện địa như thế nào. Bách Hoa nói, vừa nhắc tới Lữ Thanh Hàm, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến. Lữ Thanh Hàm trước đó mặc dù liệu càng, nhưng là chân khí đánh mất, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục. Không biết cái kia Lữ Thanh Hàm có hay không từ trong hạp cốc thoát khốn, lúc trở về, thuận tiện đi ngang qua Thái Cổ Cấm Vực xem một cái. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, về sau, một phen cáo biệt, Diệp Cô Thần mang theo Thần Điêu, Tiểu Hắc Hầu, cùng Tô Mặc Yến, Bách Hoa, Hoàn Nhan Lan, Thiên Man Vương bốn người, cùng nhau rời đi. Bởi vì Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương thân phận đặc thù, vì bất quá cùng làm người khác chú ý, hai người bọn họ trên thân đều là phủ thêm màu đen áo choàng. Dù sao hai đại thần phủ cường giả, trong đó còn có một người là Ngũ Hành Thần Miếu đại trưởng lão, nếu là Đường Hoàng xuất hiện tại Bắc Lương Thành, chỉ sợ còn chưa bắt đầu đàm phán, liền sẽ lọt vào căm thù thậm chí công kích. Tại Diệp Cô Thần sau khi rời đi, Long Nữ chợt xoay người, hai tay bưng kín gương mặt, nước mắt lã chã rơi xuống. Mục Lan Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp ửng đỏ, tâm tình sa sút. Đây hết thảy, Diệp Cô Thần đều không nhìn thấy, bất quá cho dù thấy được, đoán chừng cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Mấy ngày về sau, Diệp Cô Thần chờ rời đi Ngũ Hành chi địa, vừa vặn đi ngang qua Thái Cổ Cấm Vực. Mặc dù vẫn như cũ có trận pháp uy áp, nhưng là đã không có ai lưu tại Thái Cổ Cấm Vực, cho nên Bách Hoa các loại thần phủ cường giả, cũng là trực tiếp theo Diệp Cô Thần tiến vào. Lệnh Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà thật tại trong hạp cốc gặp được Lữ Thanh Hàm. Hiện ở Lữ Thanh Hàm, sớm đã không có lúc trước Bạch Y tiên tử bộ dáng, coi trọng đi có chút nghèo túng. Nàng một mực đang khôi phục trong cơ thể chân khí, thẳng đến hiện tại, cũng bất quá khó khăn lắm khôi phục một chút mà thôi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Lữ Thanh Hàm mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng không biết cái kia huyết khải bóng người liền là Diệp Cô Thần, cho nên một thời cũng không hiểu, Diệp Cô Thần vì sao biết nàng ở chỗ này. Bất quá còn không đợi Lữ Thanh Hàm suy nghĩ, Bách Hoa chính là một bước tiến lên phía trước nói, Đồ Nhi, ngươi chịu khổ. Ngươi là, Lữ Thanh Hàm có chút mơ hồ, làm sao, ngay cả sư tôn đều không nhận ra sao. Bách Hoa khẽ mỉm cười nói, sư tôn, Lữ Thanh Hàm sắc mặt trì trệ, thanh mắt lặp đi lặp lại đảo qua Bách Hoa về sau, Lữ Thanh Hàm bỗng nhiên vành mắt ửng đỏ, sau đó nhào tới Bách Hoa trong ngực, ríu rít khóc ồ lên. Mặc dù hình tượng khác biệt rất lớn, nhưng là loại kia từ ái ánh mắt chính là sẽ không thay đổi. Lữ Thanh Hàm luôn luôn lấy lành lạnh đạm mà thái độ gặp người, nhưng tại sư tôn trước mặt, lại là lộ ra tiểu nữ nhi yếu đuối. Bởi vì nàng thật sự là thụ không nhỏ ủy khuất, đầu tiên là bị Chu Thông phản bội, độc khí nhập thể, lại sau đó lại bị cái kia huyết khải bóng người cho nhìn cái thông thấu. Mặc dù Lữ Thanh Hàm trong lòng dứt bỏ khúc mắc, nhưng dù sao bị người kia nhìn qua thân thể, nàng mà nói, trong lòng luôn có một chút u cục. Tiếp đó, Lữ Thanh Hàm liền đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Bách Hoa tuy rằng từ Diệp Cô Thần trong miệng nghe qua một lần, nhưng bây giờ nghe đến, trong lòng y nguyên tức giận vô cùng. Đồ Nhi, người yên tâm, cái kia Chu Thông vậy mà âm mưu hãm hại ngươi, thật sự là muốn chết, dù là hắn là cái kia linh hoàng thân truyền đệ tử, bản cung cũng muốn nó đền mạng. Bách Hoa mang theo hàn ý nói, nàng tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm, tăng thêm luyện hóa thánh dược nghịch phản bản nguyên quả về sau, thực lực tu vi lại lần nữa tăng vọt. Hiện tại Bách Hoa tu vi, không sai biệt lắm cùng Thiên Man Vương tương đương. Hơi yếu như Hoàn Nhan Lan một bậc, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Bách Hoa tiền bối, cái kia Chu Thông giao cho Diệp Mỗ liền có thể. Diệp Cô Thần nói, hắn cùng Chu Thông, nhất định có cái chấm dứt. Lữ Thanh Hàm ánh mắt lườm Diệp Cô Thần một chút, tại Diệp Cô Thần bên cạnh, đứng đấy Tô Mặc Yến, sau lưng còn đứng lấy hai đạo người áo đen ảnh. Lữ Thanh Hàm cố ý lườm Tô Mặc Yến một chút, người này, không phải liền là từng xuất hiện tại Vân Yên Lâu bên trong, còn cùng nàng đối diện một trường. Đưa nàng đẩy lui thanh niên thần bí cao thủ sao? Tại sao lại cùng với Diệp Cô Thần? Lữ Thanh Hàm hơi có không hiểu. Đúng, người đã bị Chu Thông hạ độc hãm hại, cái kia về sau độc tố giải thích như thế nào chứ? Bách Hoa hỏi, Diệp Cô Thần chỉ nói cho Bách Hoa, Lữ Thanh Hàm bị Chu Thông hãm hại. Nhưng hắn cứu Lữ Thanh Hàm sự tình, cũng không có nói cho Bách Hoa. Bởi vì loại chuyện đó, hắn cũng không tốt lắm mở miệng. Lữ Thanh Hàm nghe vậy, cái kia tuyết trắng dung nhan, đột nhiên xông lên một vòng đỏ bừng. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng, Đồ Nhi, ngươi làm sao, hẳn là chuyện gì xảy ra? Bách Hoa có chút cau mày nói, là có một người cứu ta, nhưng là, Lữ Thanh Hàm mặc dù có chút xấu hổ mở miệng, nhưng trở ngại Bách Hoa hỏi thăm, cũng chỉ đành mịt mờ nói ra. Cái gì, ngươi lại bị người kia thấy hết? Bách Hoa sắc mặt một trận, Linh Tê Thần Cung đệ tử, từ trước đến nay chú trọng danh tiết. Huống chi Lữ Thanh Hàm thân phận, chính là Linh Tê Thần Cung chiêu bài. Càng là nàng Bách Hoa thủ tịch đệ tử. Đến cùng là ai, mặc dù là hắn hảo tâm cứu được ngươi, nhưng lấy loại phương thức này, vô luận như thế nào, bản cung cũng muốn để hắn thay ngươi phụ trách. Bách Hoa kiên định nói, một bên Diệp Cô Thần hơi cảm giác có chút không tự tại. Trên bờ vai thần điêu phát ra cạc cạc tiếng cười, dù sao nó thế nhưng là thấy tận mắt, người kia, thân mang một bộ huyết sắc dữ tợn áo giáp. Lữ Thanh Hàm chậm rãi mở miệng, theo Lữ Thanh Hàm miêu tả, bầu không khí phảng phất yên tĩnh lại. Bách Hoa càng nghe, ánh mắt càng là cổ quái, Tô Mặc Yến ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái, cho dù là che giấu tại dưới hắc bào Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương hai người, cũng là sắc mặt cổ quái. Này làm sao càng hình dung, càng giống mặc vào thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần. Dù sao cái kia một thân áo giáp màu đỏ ngòm, có thể nói là ngũ quan vương tiêu chí. Đợi đến Lữ Thanh Hàm giảng thuật xong, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên phát hiện, Bách Hoa, Tô Mặc Yến chờ, ánh mắt đều là rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Này cái, kỳ thật Diệp Mỗ sớm muốn giải thích, Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, có một chút bất đắc dĩ. Lữ Thanh Hàm đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, chương 601, thành lập tứ tông liên minh. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, thanh trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cô Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì, còn có sư tôn, ngươi nhìn xem Diệp Cô Thần làm cái gì. Lữ Thanh Hàm trong lòng dâng lên một loại nào đó dự cảm. Cái kia cứu ngươi người, phải chăng người mang thủy tổ đồ đăng? Bách Hoa buồn bã nói, đúng a, người kia nên là man tộc một vị không xuất thế thánh tử, dù sao thì tổ đồ đăng, cho dù là cái kia tứ quan vương thác bạt thương đều chưa từng có được. Lữ Thanh Hàm nói, bởi vì nàng một mực bị nhốt tại trong hạp cốc, cho nên về sau thái cổ lôi đài, Diệp Cô Thần hóa thân ngũ quan vương, đánh bại thác bạt thương sự tình, nàng cũng không hiểu biết. Nàng càng không biết, bị nàng coi là man tộc đại địch thác bạt thương, sớm đã vẫn lạc. Ai, ở đây mấy người, đều là hơi hơi thở dài một tiếng khí. Như vậy, càng thêm xác định, toàn bộ man tộc, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, còn có ai có thể có được thủy tổ đồ đằng. Diệp cô thần hoàn mỹ phù hợp Lữ Thanh Hàm trong miệng hình tượng. Sau đó, Bách Hoa đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp cô thần, khóe miệng lộ ra một sợi tựa như cười mà không phải cười chi sắc nói, Diệp cô thần, ngươi biết được ta Linh Tê thần cung đệ tử, chú trọng nhất danh tiết, ngươi đối bản cung đồ nhi làm loại chuyện này, chẳng lẽ không có một chút biểu thị. Sư tôn, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Với lại này mắc mớ gì đến Diệp cô thần? Lữ Thanh Hàm hoàn toàn mơ hồ, cứu nàng, chính là man tộc người, cùng Diệp cô thần tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ a. Ha ha, ngươi có thể hỏi một chút Diệp cô thần, có lẽ liền hiểu chân tướng. Bách Hoa một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nói thật, nàng đối Diệp cô thần cũng có chút vừa ý. Bề ngoài, thực lực, tu vi, tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là cùng chính mình đồ nhi có một đoạn mỹ hảo nhân duyên, Bách Hoa ngược lại là không có phản đối. Diệp cô thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ Thanh Hàm phương tâm chợt run lên, ai, Diệp cô thần vốn là muốn đem chuyện này bỏ qua, xem như chưa hề phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra, là không thể nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngũ sắc đồ đằng lực lượng tại lòng bàn tay xoay chuyển phun trào. Này, đây là đồ đằng lực lượng. Lữ Thanh Hàm miệng thơm khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi ý. Tu luyện man tộc đồ đằng lực lượng cũng không hiếm thấy, hiếm thấy là, cỗ này đồ đằng lực lượng hùng hồn cùng tinh thuần trình độ, thậm chí so với mọi dợ thánh tử đều cường hãn hơn. Cái này sao có thể, ngươi chẳng lẽ? Lữ Thanh Hàm cảm giác ngực giống như là ngăn chặn. Diệp cô thần khe khẽ thở dài, đem sự tình tiền căn hậu quả mới nói. Lữ Thanh Hàm triệt để minh bạch đầu đuôi sự tình, cái kia huyết khải bóng người, liền là Diệp cô thần. Diệp cô thần, liền là man tộc ngũ quan vương, hiện ở thiếu vương. Nói cách khác, là ngươi đã cứu ta. Lữ Thanh Hàm thân thể mềm mại lay động, tuyết trắng ngọc dung đỏ bừng địa cơ hồ muốn nhỏ huyết. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia huyết khải bóng người lại chính là Diệp cô thần. Mê mang, không hiểu, nghi hoặc, rung động, ngoài ý muốn, phức tạp. Đủ loại cảm xúc, tại Lữ Thanh Hàm trong phương tâm lăn lộn, dây dưa, ủ thành ngũ vị tạp trần. Trách không được khi đó, ta muốn nhìn hắn chân dung, hắn lại nói, ngươi sẽ không muốn biết đến, nguyên lai là nguyên nhân này. Lữ Thanh Hàm tự giễu cười một tiếng, nhớ ngày đó, chính mình sao mà ngu muội buồn cười, lại bị Chu Thông biểu tượng chỗ che đậy. Thậm chí tự tác chủ trương, đáp cầu rắc mối, muốn để Cầm Tiên Tử cùng Chu Thông kết thành nhân duyên. Bởi vì khuynh hướng Chu Thông quan hệ, trái lại cho rằng Diệp cô thần tâm tính không được. Còn cực kỳ vô tri cảnh cáo Diệp cô thần, để hắn rời đi Cầm Tiên Tử. Bây giờ nghĩ lại, chính mình thật sự là ngu xuẩn. Lữ Thanh Hàm cúi đầu, hai gò má hổ thẹn đến đỏ bừng. Nàng cho rằng phẩm tính thượng giai Chu Thông là cái tiếu diện hổ, còn hạ như thế ngoan thủ ám toán nàng. Ngược lại là nàng trước đó có chút khinh thị Diệp cô thần, tại tối hậu quan đầu cứu được nàng, thay nàng giải độc. Hít thở sâu một hơi khí về sau, Lữ Thanh Hàm mang theo một chút xấu hổ nói, thật có lỗi, Diệp cô thần, trước đó là Thanh Hàm mắt bị mù, bị Chu Thông cái kia ác nhân che đậy, thậm chí còn nói ra loại kia vô tri lời nói. Lữ Thanh Hàm là thật sự là hổ thẹn, cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Không sao. Dù sao Chu Thông kết cục chỉ có một con đường chết mà thôi, mà ngươi chính là tốt nhất chứng nhân. Diệp cô thần nói, nghe đến đó, Lữ Thanh Hàm thanh trong mắt, cũng là toát ra cực đoan tức giận. Như vô Diệp cô thần, nàng coi là thật liền hương tiêu ngọc vẫn. Thù này, nàng nhất định phải báo. Yên tâm, lần này về Bắc Lương Thành, chính là muốn để Chu Thông triệt để lộ ra nguyên hình, tại mọi người thoá mạ âm thanh bên trong chết đi. Diệp cô thần ngữ khí lạnh lẽo. Đối với địch nhân, Diệp cô thần xưa nay sẽ không lưu thủ. Ân, lần này Thanh Hàm sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Lữ Thanh Hàm triệt để suy nghĩ minh bạch, chuyện này các ngươi hiệp thương tốt, có phải hay không nên nói chuyện đối bản cung đồ nhi phụ trách chuyện. Bách Hoa ngữ khí mang theo một tia trêu chọc ý cười nói. Lữ Thanh Hàm kịp phản ứng, lập tức thân thể mềm mại cứng ngắc. Nghĩ tới từng tại Diệp cô thần trước mặt tự giải quần áo, Lữ Thanh Hàm gương mặt liền từ từ địa đi lên bốc lên ánh nắng chiều đỏ. Trước đó nàng đối Diệp cô thần rất có thành kiến, hiện tại thành kiến giải trừ, quan hệ ngược lại lúng túng. Bách Hoa tiền bối nói đùa, Diệp cô thần có chút xấu hổ, hắn còn phát hiện, một bên Tô Mặc Yến lạnh lùng theo dõi hắn. Giống như hắn đã đáp ứng, Tô Mặc Yến liền sẽ chế tải hắn bình thường. À, bất quá thuận miệng nói một câu mà thôi, bản cung cũng không bắt buộc. Bách Hoa cười nhạt nói, như không có thiếu Diệp cô thần nhân tình, Bách Hoa ngược lại là khả năng bởi vì đệ tử danh tiết, mà để Diệp cô thần đối nó phụ trách. Nhưng Diệp cô thần hiện tại, cũng không vẻn vẹn chỉ là thần hồn cảnh thiên kiêu. Hắn càng là man tộc Diệp thiếu vương, cũng không phải ai cũng có tư cách động. Với lại phía sau hắn còn đứng lấy Thiên Man Vương, Hoàn Nhan Lan hai đại thần phủ cảnh hộ vệ. Lữ Thanh Hàm hiện tại, đều không nhất định xứng với Diệp cô thần. Bách Hoa đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lữ Thanh Hàm thấp trán, sắc mặt phức tạp, phương tâm nhảy lên. Tốt, chúng ta liền chạy tới Bắc Lương Thành A. Diệp cô thần phất phất tay nói. Tiếp đó, một đoàn người chính là rời đi Thái Cổ Cấm Vực, hướng phía Bắc Lương Thành đi đi. Lần này, Diệp cô thần muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, Chu Thông, Thần Đồ Thế Gia, một cái đều chạy không được. Chỉ có đem tất cả mọi chuyện giải quyết, Diệp cô thần mới có thể an tâm tiến về Liên Hoa Thôn. Tại Thái Cổ Cấm Vực sự tình sau khi kết thúc, toàn bộ Đại Hoang Phủ cũng là lâm vào dung chuyển ở trong. Bảy đại thế lực cùng man tộc, chiến tranh không ngừng, lẫn nhau đều là đánh nhau thật tình. Dù sao tại Thái Cổ Cấm Vực, Thác Bạt Thương thế nhưng là muốn lấy trận pháp, diệt trừ bảy đại thế lực tất cả thiên kiêu. Với lại bởi vì cổ thần chi môn chuyện phát sinh mới không bao lâu, cho nên Đại Hoang Phủ bên này man tộc, đều là còn tới không bằng tiếp thu ngũ hành chi địa tin tức, bởi vậy đại chiến như cũng đang kéo dài. Trong khoảng thời gian này tại Đại Hoang Phủ, cũng là phát sinh rất nhiều sự tình. Chuyện thứ nhất, liền là lấy Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất khởi xướng ba tông liên minh. Này ba tông theo thứ tự là Vô Cực Kiếm Môn, Tam Hoàng Cung, cùng Thánh Nguyên Học Phủ. Phong Đao Vương Điện cũng nhận được mời, nhưng là phó điện chủ Ngự Bất Phàm lựa chọn không đếm xỉa đến. Về phần Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Cửu Huyền Tông, thì là bị bài xích. Chuyện thứ hai, thì là truyền ngôn, Linh Tê Thần Cung Cầm Tiên Tử, muốn cùng Tam Hoàng Cung Chu Thông, vui kết liền cành. Tại bọn hắn đại hôn ngày đó, lấy Tích Xuân bà cầm đầu Linh Tê Thần Cung, sẽ gia nhập ba tông liên minh, trở thành tứ tông liên minh. Sở dĩ thành lập cái gọi là tứ tông liên minh, Huyền Thái Nhất từng nói, chính là kiến tạo mặt trận thống nhất, cùng tiến lùi, cùng chống chọi với man tộc. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là muốn đem Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Cửu Huyền Tông bài xích bên ngoài. Huyền Thái Nhất muốn cho Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực biến thành ngũ đại thế lực. Mà Kiếm Tông Tháp Lâm đi qua Thái Cổ Cấm Vực, Diệp cô thần mất tích một chuyện về sau, thanh danh rơi xuống vạn trượng. Dù sao hiện tại toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm bề ngoài, liền là Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, cùng Kiếm Tông Diệp cô thần. Diệp cô thần tại Thái Cổ Cấm Vực mất tích, thậm chí tại Thái Cổ Lôi Đài, đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là rét lạnh trái tim tất cả mọi người, mà Phong Mãn Lâu, cũng nghe đồn tại cùng Thiên Man Vương trong chiến đấu, lưu lại thương thế, lại không trước đó chiến lực. Liền tại Kiếm Tông Tháp Lâm danh vọng rơi xuống đáy cốc trước mắt. Huyền Thái Nhất lựa chọn thành lập tứ tông liên minh, đây chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Chương 602, kéo đao 3000 dặm, một chiêu trảm huyền quan. Bắc Lương Thành, Kiếm Tông Tháp Lâm ngoài trụ sở, mỗi ngày đều sẽ có Vô Cực Kiếm Môn, Tam Hoàng Cung, Thánh Nguyên Học Phủ một chút đệ tử ở bên ngoài du tẩu nhục mạ. Kiếm Tông Tháp Lâm cũng dám nói bừa chính mình là kiếm tu thánh địa, ta nhổ vào, căn bản vốn không có thể cùng ta Vô Cực Kiếm Môn so sánh, cái kia Diệp cô thần cũng là một cái thứ hèn nhát. Tại Thái Cổ Lôi Đài, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Có Vô Cực Kiếm Môn đệ tử, cố ý lớn tiếng nói. Ấy, cũng không thể nói như vậy, có lẽ Diệp cô thần đã sớm vẫn lạc tại Thái Cổ Cấm Vực nội, không ai biết được, đường đường kiếm tông một đời, đúng là dùng cái này bi kịch kết thúc, đáng tiếc a. Tam Hoàng Cung đệ tử ra vẻ thở dài nói. Hừ, cái gì kiếm tông kiếm vương đều là cẩu thí, cái kia Phong Mãn Lâu mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải thụ thương, hiện tại cùng man tộc chiến hỏa liên thiên. Toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm đều là một đám phế vật. Thánh Nguyên Học Phủ một chút đệ tử châm chọc khiêu khích nói. Chung quanh cũng là có không ít người tới hướng, nhìn thấy một màn này, đều là khẽ thở dài một cái. Nhớ ngày đó, bảy đại thế lực giao lưu hội cái kia lúc, Kiếm Tông Tháp Lâm sao mà phong quang. Kiếm Tông Diệp cô thần một người, quét sạch tứ phương, để các thế lực lớn thiên kiêu, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Huyền Thái Nhất xuất thủ muốn khiêu khích, Phong Mãn Lâu 10 năm nội hàm một kiếm, phong thần kiếm ra khỏi vỏ. Tiếu ngạo trường thiên, một kiếm chảm đi Huyền Thái Nhất cánh tay, dung chuyển tứ phương. Một vị kiếm tông, một vị kiếm vương, triệt để đặt vững Kiếm Tông Tháp Lâm uy danh, làm cho người không dám coi nhẹ. Nhưng là hiện tại, Diệp cô thần tin tức hoàn toàn không có, nghe đồn đã vẫn lạc tại Thái Cổ Cấm Vực nội. Phong Mãn Lâu thì tại cùng Thiên Man Vương một trận chiến về sau, một mực bế quan, chưa từng hiện thế. Toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, giống như đều vì vậy mà uể oải hạ đi. Thậm chí bên ngoài có người đường hoàng tại châm chọc khiêu khích, nhục mạ, Kiếm Tông Tháp Lâm trụ sở cũng không có động tĩnh gì, không có người đi ra. Ai, Kiếm Tông Tháp Lâm xem ra là thật Nhật Bạc Tây Sơn, nghe nói Phong Đao Vương Điện của Tôn, Tam Hoàng Cung Tiểu Chiến Hoàng cùng Chu Thông, Vô Cực Kiếm Môn Huyền Hạo chờ, đều là đã đột phá đến sinh tử huyền quan. Đúng vậy a, những kia thiên kiêu, tại Thái Cổ Cấm Vực nội, có thể nói một bước lên trời, ngược lại là Kiếm Tông Tháp Lâm, tại Diệp Cô Thần vẫn lạc về sau. Duy nhất một cái giữ thể diện yến vô song, lại còn chưa đột phá đến sinh tử huyền quan. còn có một cái lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý nguyên diệt, cũng tạm được, nhưng cũng theo không kịp bước chân, vẻ vang từ thế hệ tuổi trẻ xem ra, kiếm tông Tháp Lâm liền đã rốt cuộc không sánh bằng thế lực khác. Kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến, kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ, chẳng phải một cái kiếm tông chống đỡ à, bây giờ kiếm tông vẫn lạc, yến vô song, nguyên diệt tuy rằng không yếu, nhưng cũng khó có thể bốc lên đại lương. Rất nhiều người ánh mắt, nhìn về phía kiếm tông Tháp Lâm trụ sở, đều là thở dài. Trong khoảng thời gian này tại Bắc Lương Thành, ngoại trừ tứ tông liên minh thành lập, cùng Chu Thông Cầm tiên tử đại hôn sự tình bên ngoài, chính là những này thiên kiêu đột phá đến sinh tử huyền quan sự tình. Nghe đồn Phong Đao Vương điện đao si cổ tôn, tại Thái Cổ Lôi Đài một trận chiến về sau, khinh thường sử dụng sinh tử chi ý, lẻ loi một mình, lại lần nữa trải qua vô số giết chóc. Bởi vì tạo ra quá nhiều giết chóc, dẫn đến cổ tôn bị một chút man tộc sinh tử huyền quan cường giả để mắt tới. Trải qua khó có thể tưởng tượng sinh tử dãy dụa về sau, cổ tôn trực tiếp dựa vào tự thân, đột phá đến sinh tử huyền quan. Với lại trở thành đại huyền quan cấp bậc cao thủ, càng có tin tức, cổ tôn trở thành sinh tử huyền quan về sau, làm chuyện làm thứ nhất, liền là đem vị kia đuổi giết hắn uy tín lâu năm sinh tử huyền quan cường giả chém giết. Cổ tôn cầm trong tay thất sát cổ đao, vượt qua 3.000 dặm khu vực, một đao trực tiếp chém giết vị kia sinh tử huyền quan cường giả. Kéo đao 3.000 dặm, một chiêu chảm huyền quan, việc này, triệt để đặt vững cổ tôn địa vị, cũng làm cho thanh danh của hắn, truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Về sau, nghe đồn càng là chọc tới man tộc thiên địa linh kiều cấp bậc cao thủ, ra tay với cổ tôn. Kết quả cổ tôn, từ thiên địa linh kiều cường giả thủ hạ đào thoát. Trảm sinh tử huyền quan, từ thiên địa linh kiều thủ hạ đào thoát, cổ tôn danh tiếng một thời không hai. Rất nhiều người liền nghĩ tới, Đao Si cùng kiếm tông, đã từng có tử cấm chi đỉnh nhất quyết. Bất quá hiện tại, kiếm tông tung tích không rõ, cơ hồ phán đoán đã chết đi. Mà cổ tôn thì là triệt để quật khởi, một thanh thất sát cổ đao, dung chuyển toàn bộ vương triều. Như vậy so sánh, không khỏi khiến người thổn thức. Đương nhiên, ngoại trừ cổ tôn bên ngoài, còn lại một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là có chói sáng tồn tại. Huyền Hạo, tại giao lưu hội bên trên bại vào Diệp Cô Thần về sau, cũng không đổi phế, mà là lại lần nữa quật khởi. Mặc dù hắn là dựa vào sinh tử chi ý mới đột phá đến sinh tử huyền quan, nhưng là hắn thực lực, cũng không được xem nhẹ. Có tin tức truyền ra, Huyền Hạo đã triệt để đem vô cực kiếm môn vô cực kiếm pháp tu luyện hoàn thành, trong đó khó khăn nhất thâm ảo nhất chiêu thức, Huyền Hạo đều có thể thi triển mà ra. Với lại hắn người mang tuyệt thế hư không kiếm ý, cũng là lĩnh hội đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thậm chí Huyền Hạo người mang một loại khác không hoàn chỉnh kiếm ý, cũng là dần dần bị hắn lĩnh ngộ. Cái kia chính là vô cực kiếm môn đặc hữu truyền thừa kiếm ý, tuyệt thế âm dương kiếm ý. Hai đại kiếm ý ra thân Huyền Hạo, tăng thêm hoàn chỉnh vô cực kiếm pháp, Huyền Hạo thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như nói hiện tại thế hệ tuổi trẻ, đao đạo lấy cổ tôn cầm đầu. Như vậy kiếm đạo, Huyền Hạo thì tựa hồ bắt đầu thay thế Diệp Cô Thần, trở thành thứ nhất. Ngoài ra, còn có Tam Hoàng cung tiểu chiến Hoàng Dương Hạo Thương, cũng là mượn nhờ sinh tử chi ý, đột phá đến sinh tử huyền quan, một cây bá vương kích, giết hết tứ phương, chiến uy không thể địch. Chu Thông cũng là đột phá đến sinh tử huyền quan, tiến vào đỉnh tiêm thiên kiêu nhất lưu. Có thể nói, Thái Cổ Lôi Đài về sau, một chút thiên kiêu thừa cơ quật khởi. Cũng có thiên kiêu ảm đạm vẫn lạc, như vị kia đã từng quang huy vạn trượng kiếm tông, còn có Linh Tê Thần Cung có tiên tử Mỹ danh Lữ Thanh Hàm. Nếu như nói Diệp Cô Thần vẫn lạc, để phần lớn người trong lòng khoái ý lời nói. Như vậy Lữ Thanh Hàm biến mất, tự khiến người tiếc nuối. Bởi vì Chu Thông âm mưu giá họa, cho nên đám người cũng đều cho rằng, sát hại Lữ Thanh Hàm, chính là vị kia Ngũ Quan Vương. Bất quá Ngũ Quan Vương nhưng lại tại Thái Cổ Lôi Đài cứu được bảy đại thế lực thiên kiêu. Cho nên đám người đối với vị kia thần bí Ngũ Quan Vương, thật sự là vừa yêu vừa hận. Kiếm Tông Tháp Lâm trụ sở bên trong, đại bộ phận đệ tử đều là ý chí tinh thần sa sút. Diệp Tà cùng Sở Thanh Trì hai người, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Ta thật nghĩ ra đi đem cái kia chút miệng thúi ra hỏa đều đánh một lần. Diệp Tà khó chịu nhếch miệng, ta cũng muốn, nhưng là Thanh Hạc trưởng lão hạ lệnh, không cho phép chúng ta Kiếm Tông Tháp Lâm cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Sở Thanh Trì thở dài một tiếng nói, cách đó không xa, một thân áo xanh thanh quần, tết tóc đuôi ngựa biển đáng yêu thiếu nữ đi tới, đầy mặt vẻ u sầu, chính là Kỳ Linh. Kỳ Linh sư tỷ, Yến sư tỷ còn đang bế quan sao? Sở Thanh Trì thấy thế, hỏi. Kỳ Linh mặt lộ vẻ lo lắng nói, từ từ Diệp sư đệ tại Thái Cổ Cấm Vực sau khi mất tích, tất cả gánh nặng đều đặt ở Song Nhi trên thân, nàng cũng đã nhận được sinh tử chi ý, muốn đột phá đến sinh tử huyền quan, một mực bế quan đến hiện tại. Kỳ Linh khẽ thở dài một cái, vành mắt ửng đỏ, rất là đau lòng Yến Vô Song. Ai, Sở Thanh Trì cùng Diệp Tà cũng là thở dài. Bây giờ Kiếm Tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ, thật là không có thể trấn trụ chàng tử tồn tại. Nguyên Diệt tại giao lưu hội bên trên, từng bị Nguyên Hy hoàng nữ trở vây công trọng thương, tại thương thế khôi phục về sau, hắn cũng là đi ra ngoài, bắt đầu cùng man tộc giết chóc, lịch luyện. Nhưng Nguyên Diệt nội tình còn không tính dày, cho nên trong thời gian ngắn cũng là khó mà đột phá đến sinh tử huyền quan. Chỉ còn lại có Yến Vô Song một người, mấy ngày nữa, liền là tứ tông liên minh thành lập thời gian, cũng là cái kia Chu Thông cùng Cầm Tiên Tử ngày đại hôn, Cầm Tiên Tử làm sao lại nguyện ý đáp ứng gả cho Chu Thông. Kỳ Linh hỏi, có lẽ là bị cưỡng bức, Sở Thanh Trì như có điều suy nghĩ nói, nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Chương 603, bức hôn. Kiếm Tông Tháp Lâm trụ sở một chỗ trong nội viện, một tòa tĩnh thất bên trong, Yến Vô Song xếp bằng ngồi dưới đất, một đôi thon dài mượt mà đùi ngọc trùng điệp ra mỹ diệu đường cong. Nàng thân thể mềm mại thẳng tắp, đầu đầy đổ mồ hôi, ẩm ướt thái dương. Một cỗ hùng hồn chân khí, tại trong cơ thể nàng nổi lên. Cùng lúc, còn có một cỗ đen kịt, phảng phất khí lưu bộ dáng, tản ra tĩnh mịch khí thức trạng vật, lơ lửng tại Yến Vô Song trước người. Đương nhiên đó là Yến Vô Song tại Thái Cổ Cấm Vực nội lấy được sinh tử chi ý. Yến Vô Song đang cố gắng, mượn nhờ sinh tử chi ý, đột phá đến sinh tử huyền quan. Vậy mà, theo thời gian chuyển rời, cái kia đóng chặt lại đôi mắt đẹp Yến Vô Song, mày liếu bỗng nhiên nhíu lên, hai đầu lông mày lộ ra một tia thống khổ chi ý. Phốc phốc, sau một khắc, Yến Vô Song đột nhiên mở ra hai mắt, một ngụm tiên huyết từ hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ phun ra mà ra, vốn là có chút sắc mặt tái nhợt, càng là như tờ giấy bình thường. Liền tại này lúc, phảng phất có một trận gió phật đến. Sau lưng Yến Vô Song xuất hiện một vị thân mang mộc mạc áo vải tuấn tú trung niên nam tử, hai mắt trống rỗng, đương nhiên đó là Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu tay thiếp tại Yến Vô Song phía sau, một cỗ tinh thuần ôn hòa chân khí quán chú mà đi, ổn định Yến Vô Song trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Điều tức một phút về sau, Yến Vô Song tình huống ổn định lại, vội vàng nói, Phong Thúc, vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Còn có thể đi, cái kia Thiên Man Vương, không hổ là man tộc gần với Hoàn Nhan Lan cường giả. Phong Mãn Lâu ngữ khí thản nhiên nói, cái kia lúc, Thiên Man Vương sao mà cường thế, bảy đại thế lực bên này, có bao nhiêu vị thần phủ cảnh cường giả, đều là bị nó trọng thương. Cuối cùng vẫn là Phong Mãn Lâu xuất thủ, mới đem đánh lui. Nhưng Phong Mãn Lâu, bỏ qua một bên chiến lực không nói, bản thân chỉ có thiên địa linh kiều tu vi. Có thể đánh lui Thiên Man Vương, đã bất khả tư nghị, cho nên thụ thương không thể tránh được. Nghe được Phong Mãn Lâu thương thế ổn định, Yến Vô Song cũng là hơi an tâm, nhưng trong đôi mắt đẹp, vẫn như cũ có một vòng vẻ không cam lòng. Song Nhi, người dạng này liều mạng muốn đột phá, chính là vào chấp niệm, càng là như thế, càng là khó mà đột phá, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phong Mãn Lâu ngữ trọng tâm trường nói, thế nhưng, Song Nhi không muốn Kiếm Tông Tháp Lâm, yếu tại người khác. Yến Vô Song hàm răng cắn chặt môi đỏ, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Mượn nhờ sinh tử chi ý đột phá, cũng không ổn định, huống hồ ngươi hiện trong lòng loạn, cũng căn bản không đột phá nổi. Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng nói, Yến Vô Song thấp chán, có chút trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói, Phong Thúc, người nói Diệp Cô Thần hắn thật đã chết rồi sao? Nói lời này lúc, Yến Vô Song ngữ khí đều là có chút run rẩy. Nàng không nguyện ý tin tưởng, cái kia cái tại giao lưu hội bên trên, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng giữ Diệp Cô Thần, vậy mà tại Thái Cổ Cấm Vực nội, liền như thế không có tiếng tăm gì địa đã chết đi. Ta lựa chọn truyền nhân, là có thể sáng tạo kỳ tích người, Tử Cấm Chi Đỉnh. Hắn còn chưa thay ta phó ước, có thể nào chết đi. Phong Mãn Lâu dường như không chút nào lo lắng Diệp Cô Thần sinh tử. Cái kia Diệp Cô Thần không chết, vì cái gì không có một chút tin tức, cũng không trở về Kiếm Tông Tháp Lâm. Yến Vô Song đáy lòng hơi dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, hắn có chính mình nhất định phải đi làm sự tình đi, dù sao thời điểm đến, hắn tự nhiên sẽ trở về. Phong Mãn Lâu nói, Diệp Cô Thần, người thật sẽ trở về sao? Yến Vô Song mí mắt cụp xuống, trong lòng mang theo vẻ chờ mong. Bắc Lương Thành, Linh Tê Thần Cung trụ sở bên trong. Một chỗ biệt viện bên trong, cửa sân có Linh Tê Thần Cung nữ đệ tử thủ vệ. Mà trong sân, một bộ áo trắng Cầm Tiên Tử, ngón tay ngọc đánh đàn, dung nhan tuyệt mỹ, che kín ưu sầu. Nàng bộ dáng coi trọng đi, gầy gò tái nhợt, bệnh như tây thi. Toàn thân cao thấp, đúng là không có một tơ một hào chân khí khí tức lộ ra ngoài, phảng phất một cái chưa bước vào con đường tu luyện phàm tục nữ tử bình thường. Nàng tiếng đàn cũng là như nước mắt bình thường nức nở. Bất quá nhiều lúc, ngoài biệt viện, một bóng người tiến vào bên trong, thân mang váy hoa, dung mạo xinh đẹp nho nhã, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày, mang theo một cỗ cay nghiệt cùng lạnh độc chi ý, phá hủy khí chất của nàng. Chính là Nhâm Đình Đình, Cầm Tiên Tử, người thật đúng là may mắn a, Chu công tử chỉ mặt gọi tên muốn cưới ngươi làm vợ, phải biết, Chu Công Tử tu thành sinh tử huyền quan, hiện tại thế nhưng là nhảy lên trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu một hàng. Nhâm Đình Đình ngữ khí âm dương quái khí, mang theo một loại thật sâu ghen ghét. Nàng một mực hâm mộ Chu Thông, thật sâu vì đó mê muội. Nhưng Chu Thông lại một mực chấp nhất tại Cầm Tiên Tử, đối Nhâm Đình Đình sắc mặt không chút thay đổi. Cái này khiến Nhâm Đình Đình đối Cầm Tiên Tử hận ý càng thêm sâu nặng. Ta đã sớm nói, ta không muốn gả cho Chu Thông, nếu ngươi nguyện ý, ngươi chính mình gả không được sao? Cầm Tiên Tử tiếng nói suy yếu đến làm lòng người yêu. Ai có thể nghĩ nghe nói như vậy Nhâm Đình Đình, như là nổi giận cọp cái bình thường hét dầm lên. Cầm Tiên Tử, ngươi đây là tại châm chọc ta sao? Nhâm Đình Đình khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp là lách mình đến Cầm Tiên Tử trước người, một cái bàn tay hung hăng đập tới đi. Ba một tiếng, Cầm Tiên Tử bị đập ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra tiên huyết, lại là mang theo vẻ tươi cười. Ngươi đánh a, Nhâm Đình Đình, tốt nhất đánh chết ta, nếu như vậy, ta cũng không cần gả cho Chu Thông. Cầm Tiên Tử một bộ không quan trọng bộ dáng, Nhâm Đình Đình nhanh tức nổ tung, nàng muốn có được Chu Thông sủng hạnh đều khó có khả năng, Cầm Tiên Tử lại còn ghét bỏ Chu Thông. Cái này khiến Nhâm Đình Đình trong lòng tuôn ra vô cùng ghen tị và oán độc. Ngươi cho rằng còn có Lữ Thanh Hàm che chở ngươi sao, nàng đã chết. Nhâm Đình Đình nhịn không được, liền muốn xuất thủ. Cầm Tiên Tử bi ai địa nhắm mắt lại. Này lúc, một giọng già nua truyền đến, thản nhiên nói, Đình Đình, tạm thời dừng tay a. Nhâm Đình Đình nghe vậy, ngừng động tác, oán hận trà sát Cầm Tiên Tử một chút, đứng ở một bên. Một vị lão ẩu từ cửa sân đi tiến vào, chính là Linh Tê Thần Cung phó cung chủ, Tích Xuân bà bà. Nàng thân là phó cung chủ, nhìn thấy Cầm Tiên Tử khóe miệng lưu huyết, bị Nhâm Đình Đình đổ nhào trên mặt đất, già nua gương mặt đúng là không có biến hóa chút nào, phảng phất không nhìn thấy Nhâm Đình Đình việc ác bình thường. Cầm Tiên Tử, người nghĩ được chưa, nếu là cam tâm tình nguyện gả cho Chu Thông, lão thân sẽ giải trừ trên người ngươi chân khí phong ấn, đồng thời ngươi tại Linh Tê Thần Cung sẽ đợi rất khá. Tích Xuân bà bà ngữ khí lạnh lùng nói, Phan Tuyết Liên là Tích Xuân bà bà đệ tử, cùng Cầm Tiên Tử bất thường, ở tại Vẫn Lạc về sau. Tích Xuân bà bà tự nhiên đối Cầm Tiên Tử không có gì hảo sắc mặt. Nhưng bởi vì lúc trước có Bách Hoa Đồng mỗ tại, về sau lại có Lữ Thanh Hàm bảo vệ, Tích Xuân bà bà cũng không tốt làm quá mức. Nhưng là hiện tại, Bách Hoa Đồng mỗ mất tích hồi lâu, Lữ Thanh Hàm cũng bỏ mình. Toàn bộ Linh Tê Thần Cung, cơ hồ liền là Tích Xuân bà bà một tay che trời, nàng mạch này đệ tử, cũng là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng là muốn triệt để khống chế Linh Tê Thần Cung, còn cần phải mượn ngoại lực. Cũng chính là Tứ Tông Liên Minh lực lượng. Mà để Cầm Tiên Tử cùng Chu Thông thông ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho Tích Xuân bà bà đạt được Tam Hoàng Cung ủng hộ. Dạng này càng có lợi hơn tại Tích Xuân bà bà diệt trừ đối lập, triệt để đem Linh Tê Thần Cung, biến vì thế lực của mình. Tích Xuân bà bà, không nghĩ tới ngươi lại có như thế dã tâm, muốn thay thế sư tôn sao? Cầm Tiên Tử bàn tay như ngọc trắng bôi đi khóe miệng tiên huyết, ngữ khí lạnh như băng nói. Làm càn, lão thân đây là vì đại cục suy nghĩ, ngươi chỉ là một người đệ tử như thế nào minh bạch? Tích Xuân bà bà đại nghĩa lăng nhiên, vung tay áo, một cỗ chân khí bắn ra, Cầm Tiên Tử lại lần nữa bị đánh bay mấy trượng, miệng phun tiên huyết không ngừng. Ta chết cũng sẽ không gả cho Chu Thông, Cầm Tiên Tử khóe miệng tiên huyết tràn đầy, y nguyên kiên định nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều, không hiểu được vì tông môn hy sinh, nếu không có ngươi còn có giá trị lợi dụng, lão thân sớm đã đem ngươi gạt bỏ, làm đồ đệ mà Tuyết Liên báo thù, bất luận như thế nào, sau ba ngày, ngươi đem cùng Chu Thông thông ra. Tích Xuân bà bà ngữ khí lãnh đạm, quay người tức đi. Cầm Tiên Tử, người thật sự là mắt bị mù, có thể cùng Chu Công Tử thông gia, còn một bộ thể sống chết không theo bộ dáng, hẳn là còn muốn lấy người cái kia nhân tình Diệp Cô Thần không thành. Hắn đã sớm chết tại Thái Cổ Cấm Vực không nói, cho dù không chết, thì tính sao, không có sinh tử chi ý, cũng bất quá chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi, Chu Công Tử thế nhưng là tu thành sinh tử huyền quan. Dù là Diệp Cô Thần còn sống, tối đa cũng bất quá thần hồn cảnh mà thôi. Chu Công Tử một đầu ngón tay, liền có thể đem nghiền chết, giống ép con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Nhâm Đình Đình một mặt khinh bỉ nói, không cho phép ngươi vũ nhục Diệp Công Tử. Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp đỏ bừng, tiện nhân, Nhâm Đình Đình xì một tiếng khinh miệt, quay người lắc mông rời đi biệt viện. Cầm Tiên Tử thân thụ thương tích, nằm trên mặt đất, dính đầy bụi bặm. Nước mắt mơ hồ hai con ngươi, Diệp Công Tử, ngươi như còn sống, mời về đi, để tất cả mọi người biết, ngươi thủy chung đều là vị kia, thiên hạ vô song kiếm tông, chương 604, các phương tề tụ. Trải qua mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần chờ, cũng rốt cục vượt ngang mấy ngàn dặm địa vực, đi tới Bắc Lương Thành. Nhìn xem cái kia vô cùng nguy nga tường thành, Diệp Cô Thần khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn tại ngũ hành chi địa, cũng không có đợi bao lâu thời gian, nhưng cảm giác, phảng phất đã rời đi thật lâu. không biết kiếm tông Tháp Lâm bây giờ như thế nào. Diệp Cô Thần tâm tính đạm mạc, cũng không phải là tình cảm phong phú người. Nhưng đối với kiếm tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần vẫn là có một tia tình cảm, dù sao cũng là chính mình gia nhập thứ nhất cái tông môn. Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Kỳ Linh, Yến Vô Song, Rất Chí Nguyên Diệt, cũng có thể coi là Diệp Cô Thần bằng hữu. Chớ đừng nói chi là còn có Phong Mãn Lâu, nhiều lần ra tay trợ giúp Diệp Cô Thần, chống cự đến từ cái khác thần phủ cường giả áp lực. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, chợt hắn lại nghĩ tới Chu Thông. Diệp Cô Thần không có cùng Chu Thông giao thủ qua, nhưng là Chu Thông cũng không lấy tu vi tăng trưởng, hắn am hiểu nhất, chính là các loại ác độc mưu kế. Loại người này, kỳ thật so loại kia đơn thuần vũ lực kẻ địch cường hãn, khó đối phó hơn. Nếu là không có nhất kích tất sát, chảm thảo trừ căn, loại người này trả thù, sẽ rất khủng bố. Cho nên Diệp Cô Thần lần này đã là dự định, triệt để diệt trừ Chu Thông, để lộ hắn dối trá ra mặt. Các vị, tâm ta có một kế, cần các ngươi phối hợp, bao quát Lữ Thanh Hàm, các ngươi tạm thời ẩn vào chỗ tối. Diệp Cô Thần tâm tư nhất chuyển, mở miệng nói. Sau khi nói xong, Lữ Thanh Hàm ánh mắt sáng lên, mang theo một cỗ nhàn nhạt khoái ý nói, dạng này tốt nhất rồi, có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Chu Thông dối trá một mặt, nếu ta trực tiếp xuất hiện. Lấy của hắn tâm kế, tất nhiên sẽ trước bị cắn ngược lại một cái, nghĩ đến các loại âm mưu. Không sai, ta lần này, muốn để Chu Thông sau khi chết, đều bị người thoá mạ. Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang phun trào. Đương nhiên, ngoại trừ Chu Thông bên ngoài, Diệp Cô Thần cũng không có quên cái kia lúc, phái thân đổ thế ra ra tứ đại sinh tử huyền quan trưởng lão, đối với hắn truy sát. Diệp Cô Thần trong tay, nhưng vẫn là có chứng cứ. Hôm nay, chính là Chu Thông cùng thân đổ thế ra, triệt để hủy diệt ngày. Sau đó, Diệp Cô Thần chờ tiến nhập Bắc Lương Thành. Chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần cảm giác, hiện tại Bắc Lương Thành tựa hồ so trước đó, náo nhiệt rất nhiều. Diệp Cô Thần rất điệu thấp, trên mặt hơi dịch dung. Bởi vì không muốn ngay từ đầu liền gây nên oanh động, nói như vậy, Chu Thông cùng thân đổ thế gia sẽ có chuẩn bị cơ hội. Mà Lữ Thanh Hàm, Bách Hoa, Thiên Man Vương, Hoàn Nhan Lan, Tô Mạc Yến thì phân tán từ một nơi bí mật gần đó. Khi đi ngang qua một nhà quán trà lúc, có người tại nói chuyện phiếm. Hôm nay giống như liền là Cầm Tiên Tử cùng Chu Thông ngày đại hôn đi, còn giống như là tứ tông liên minh thành lập thời gian. Đúng vậy a, nghe nói là tại đấu võ trường tổ chức, hiện tại đấu võ trường đã bị trang trí trở thành một tòa hôn lễ điện đường, các thế lực lớn người đều trước đi, dù sao thông gia là nhỏ, tứ tông liên minh thành lập là đại a. Ai, tứ tông liên minh thành lập, đem kiếm tông Tháp Lâm cùng cửu huyền tông bài trừ bên ngoài, phong đao vương điện thì không đếm xỉa đến, này kiếm tông Tháp Lâm đoán chừng là khó qua nhất. Đúng a. Đoạn thời gian trước ta còn nghe nói, cái kia Yến Vô Song muốn dựa vào sinh tử chi ý, cưỡng ép đột phá đến sinh tử huyền quan, kết quả gặp phản phệ, còn bị thương không nhẹ thế. Hắc hắc, bây giờ kiếm tông Tháp Lâm Nhật Bạc Tây Sơn, thế hệ tuổi trẻ không có một cái có thể đánh, Yến Vô Song tự nhiên sốt ruột, cái kia Cổ Tôn, Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Chu Thông, đều là đột phá đến sinh tử huyền quan. Hai vị võ giả tán gẫu, một bóng người, đi tới trước người bọn họ, đem tất cả tin tức, nói cho ta biết. Diệp Cô Thần sắc mặt băng ngưng, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi là ai a? Hai vị võ giả vừa định không kiên nhẫn quát lớn, liền thấy được Diệp Cô Thần hai con ngươi. Phảng phất bị tiên huyết thôn vệ bình thường. Ách, này sẽ nói cho ngươi biết. Hai người kinh hãi, gần đến mọi chuyện cần thiết đều nói cho Diệp Cô Thần. A, thông gia, tứ tông liên minh. Diệp Cô Thần cười lạnh, quay người tức đi. Ai nha, hù chết, thiếu niên kia hai mắt, như thế nào là một đôi huyết mâu. Một vị võ giả lòng vẫn còn sợ hãi nói, huyết mâu, ta ngược lại thật ra nghe nói, cái kia lĩnh mộ tu la kiếm ý Diệp Cô Thần có một loại kỹ năng, liền là hiển hóa ra huyết sắc tu la chi nhãn. Một võ giả khác giống như là tựa như nhớ tới cái gì, suy đoán nói. Chợt, hai vị võ giả sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Sẽ không a, cái kia kiếm tông, không phải chết tại thái cổ cấm vực sao? Một vị võ giả toàn thân run rẩy nói, này thiên, phải đổi. Một vị khác võ giả trong lòng thất kinh. Phảng phất thấy được, cái kia bao phủ đấu võ trường vô tận huyết tinh. Đấu võ trường ở vào Bắc Lương Thành Trung ương, cũng là dòng người là tập trung nhất, náo nhiệt chi địa. Vậy mà hôm nay, nguyên bản dùng để đấu võ, cùng kiểm kê công huân đấu võ trường, lại là đã phủ lên vô số đèn lồng đỏ, cảnh sắc an lành, vui mừng không khí. Hôm nay, là Cầm Tiên Tử cùng Chu Thông ngày đại hôn. Cũng là tứ tông liên minh thành lập thời gian, Thánh Nguyên Vương Triều tổng cộng mới chỉ có 7 đại thế lực, trong đó tứ đại thế lực muốn kết thành liên minh. Loại kia ảnh hưởng sao mà rộng rãi. Đấu võ trường đại môn đều nhanh muốn bị đạp phá. Tại đấu võ trường bên ngoài, các cái thế lực người đều là đi vào. Công tôn thế gia đến, cửa có người hô lớn nói. Dòng người tách ra, Công Tôn gia chủ, Công Tôn Hiên Long, Công Tôn Hiểu Nguyệt đều là đi vào, còn có cái kia Công Tôn Nhạc, vậy mà cũng tới. Nhìn thấy Công Tôn Thế gia đến, đám người chung quanh đều là phát ra thanh âm xì xào bàn tán. Này Công Tôn Thế gia, thế nhưng là một bước lên trời a, khi lấy được cái kia Diệp Cô Thần cho bản chép tay về sau, nghe nói Công Tôn lão gia tử đã nửa chân đạp đến tiến vào ngũ tinh chú tạo đại sư hàng ngũ. Bây giờ Công Tôn Thế gia, sợ là liền lực ảnh hưởng mà nói, không kém bảy đại thế lực, dù sao chế tạo thế gia, nhân mạch quá rộng khắp. Rất nhiều người đang nghị luận, nhưng là Công Tôn Nhạc mặt mo cũng không khá lắm xem. Diệp Tiểu Hữu làm sao lại chết tại Thái Cổ Cấm Vực đâu, hắn đưa cho cái kia mấy quyển nhật ký, lệnh lão phu thể hồ quán đỉnh, nếu như lại nhiều cho lão phu mấy quyển, lão phu có nắm chắc, có thể trực tiếp trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư. Công Tôn Nhạc đầy mặt vẻ u sầu, thán âm thanh không thôi. Ai, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, Công Tôn Hiên Long cũng là thở dài. Hắn đối với Diệp Cô Thần, vẫn là rất thưởng thức, Diệp Cô Thần ngoại trừ kiếm đạo thiên phú vô song bên ngoài, tại chế tạo một đường, cũng là có thường nhân khó mà với tới thiên phú. Cha, ra ra, Diệp ca ca thật đã chết rồi sao? Công Tôn Hiểu Nguyệt một bộ trang sức màu đỏ, mắt hạnh má đào, y nguyên xinh xắn đáng yêu, giờ phút này nhưng cũng là khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đã sớm từng nói, không phải Diệp Cô Thần không gả. Hồi lâu đều không có tiếng động, Diệp Tiểu Hữu sợ là thật. Công Tôn Hiên Long lắc đầu liên tục, Công Tôn Thế gia một đoàn người, đều là thở dài tiến nhập đấu võ trường. Sau đó không lâu, Thần Đồ Thế gia đến, Thần Đồ Chiến, còn có Thần Đồ Mạc, Thần Đồ Uyên chờ đều là ở trong đó. Thần Đồ Thế gia mặc dù bởi vì cùng Công Tôn Thế gia thông gia thất bại, thanh danh rất xuống ngàn trượt, nhưng dù sao cũng là siêu cấp thế gia, vẫn là rất ngoan cường. Giờ phút này, bất luận Thần Đồ Chiến, vẫn là Thần Đồ Mạc chờ, đều là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Phái ra bốn vị trưởng lão, đánh giết Diệp Cô Thần, quả nhiên vẫn là lựa chọn sáng suốt. Thần Đồ Chiến âm thầm đắc ý, lúc trước hắn còn có một tia tâm thần bất định bất an, như tin tức tiết lộ ra đi, Thần Đồ Thế gia có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bất quá hiện tại xem ra, sự tình rất thuận lợi. Về phần cái kia bốn vị trưởng lão, Thần Đồ Chiến cũng tưởng rằng muốn tránh hiểm nghi, cho nên trực tiếp rời khỏi, chưa có trở về Thần Đồ Thế gia. Diệp Cô Thần, người thiên tài đi nữa lại như thế nào, còn không phải bị phụ thân thiết kế hại chết, người chết, ta sống, ta chính là bên thắng. Thần Đồ Mạc nhịn không được lộ ra ý cười, lần kia tiệc cưới, Diệp Cô Thần trước mặt mọi người làm dối, vị hôn thê của mình Công Tôn Hiểu Nguyệt, càng là luôn miệng nói muốn gả cho Diệp Cô Thần. Cái này khiến Thần Đồ Mạc, cảm giác sao mà khuất nhục. Bất quá hiện tại, kẻ cầm đầu đã vẫn lạc, Thần Đồ Mạc cảm giác vô cùng thư giãn thích ý. Chương 605, Tam Hoàng Cung, Linh Hoàng. Theo Thần Đồ Thế gia, Công Tôn Thế gia các loại siêu cấp thế gia đi vào, toàn bộ đấu võ trường, cũng là náo động khắp nơi sôi trào. Hôm nay đến đây tham gia xem lễ võ giả, khoảng chừng mấy vạn người, cơ hồ toàn bộ đấu võ trường đều là ngồi đầy người. Vô Cực Kiếm Môn đến, một tiếng hét to âm thanh truyền đến, nguyên bản tiếng người huyên náo đấu võ trường, ồn ào thanh âm cũng là giảm bớt không ít, có thể thấy được Vô Cực Kiếm Môn uy nghiêm. Cho tới nay, Vô Cực Kiếm Môn tại bảy đại trong thế lực, đều xem như đứng hàng trước mấy tồn tại, thậm chí ẩn ẩn có đệ nhất xu thế. Mà Vô Cực Kiếm Môn vị kia thần bí môn chủ, Huyền Vô Cực, cũng là một mực bế quan. 10 năm qua, cơ hồ không có lộ ra mấy lần mặt. Bất quá dù vậy, cũng không ngại tại Vô Cực Kiếm Môn uy nghiêm. Mà lần này Tứ Tông Liên Minh người đề xuất, cũng là Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất. Giờ phút này, lấy Huyền Thái Nhất cầm đầu Vô Cực Kiếm Môn mọi người đi tới. Huyền Thái Nhất một cái ống tay áo trống rỗng, là bị Phong Mãn Lâu chỗ chặt đứt. Nhưng hắn uy thế nhưng như cũ không giảm. Kiếm Tông Tháp Lâm, Phong Mãn Lâu, lần này Tứ Tông Liên Minh thành lập, ta muốn Kiếm Tông Tháp Lâm triệt để bị cô lập bên ngoài, bị man tộc nhầm vào. Huyền Thái Nhất trong lòng cười lạnh không thôi, hắn đối Phong Mãn Lâu có thể nói hận cực. Sau lưng Huyền Thái Nhất, một bóng người khiến cho mọi người ghé mắt. Người thanh niên kia, một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài tung bay theo gió, khí tức trầm ngưng, như phản phác quy chân, chỉ là một đôi mắt trong mắt, ẩn ẩn hiện lên bức người kiếm mang. Chính là đột phá đến sinh tử huyền quan sau Huyền Hạo. Ai ra, này Huyền Hạo đột phá đến sinh tử huyền quan về sau, khí tức càng phát ra thâm bất khả trắc. Đúng vậy a, hắn thực lực hôm nay, kết cục mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người đang nghị luận Huyền Hạo, dù sao Huyền Hạo hiện tại, ẩn ẩn có thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân xưng hào. Diệp Cô Thần, người thật đã chết rồi à, nếu thật là như thế, ta sẽ rất thất vọng, thua dưới tay ngươi, ngươi đưa cho sỉ nhục, ta còn chưa trả lại. Huyền Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, hắn bây giờ duy nhất tâm nguyện, liền là lại cùng Diệp Cô Thần một trận chiến. Bất quá có vẻ như không có cơ hội này. Sau lưng hắn, Huyền Phong, Huyền Điệp mấy người cũng tại. Sau đó, Thánh Nguyên học phủ người đến, cầm đầu vẫn là thần phủ cường giả, Hỗn Thiên Hầu. Sau lưng hắn, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Mạc Lang Gia, Phương Thần chờ, thình lình xuất hiện. Nguyên Hy Hoàng Nữ như là một tôn cao quý phượng hoàng, nàng giờ phút này mang theo một sợi như có như không giễu cợt nói ai, đáng tiếc a. Hoàng Nữ điện hạ, đáng tiếc cái gì? Mạc Lang Gia hỏi, bản Hoàng Nữ là đáng tiếc, cái kia Diệp cô thần vẫn lạc, chưa từng đến đây, bằng không, nhìn thấy thích hắn nữ tử, bị ép gả cho một cái nam nhân khác. Cảm giác kia, nhất định rất biệt khuất a. Nguyên Hy Hoàng Nữ thở dài, nàng đối Diệp cô thần oán hận cũng không cạn, dù sao lúc trước tại giao lưu hội bên trên, Diệp cô thần thế nhưng là dẫm lên các nàng một đám người thân thể thượng vị. Hừ, nhắc lại một người chết lại có ý gì, đừng bảo là hắn đã chết, cho dù còn sống, cũng bất.